Chương 180, Tiểu Long Ca, ngươi chính là an tâm đóng phim A. Quỷ cổ, danh như ý nghĩa, chính là cổ sau khi chết hình thành linh dị lực số lượng, không phải tự nhiên sinh thành, mà là bởi vì hậu thiên luyện chế. Bởi vì cổ chết cũng đã chết, chỉ có đi qua đặc thù chú pháp mới có thể luyện ra quỷ cổ. Xem ra quả thật là có người muốn đối phó Lý Tiểu Long, bất quá không có 3 năm 5 năm, sợ là được không Lưu Húc tiêu diệt thi quỷ đối với thi thuật người, nhiều nhất là thân thể thụ thương, tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khỏi hẳn. Thế nhưng quỷ cổ bất đồng, quỷ cổ phải dùng tâm đầu huyết nhuận nuôi, mà một khi quỷ cổ bị diệt, thi thuật giả thần hồn đem chịu đến trọng thương, nhẹ thì ít nhất 3 năm rưỡi không thể lại sử dụng pháp lực. Quan sát chung quanh một phen, Lý Tiểu Long vẫn té xỉu trước bàn bất tỉnh nhân sự, mà Lín đã như trước đứng ở trước cửa sổ sắc mặt khẩn trương như lâm đại địch, dường như không nhìn thấy Lưu Húc đã tiêu diệt quỷ cổ. Lưu Húc đi tới Lín đã bên cạnh, khẽ vuốt ở nàng lưng, cách y phục cảm giác được bắp thịt ở run nhẹ nhẹ, liền vô vô nàng, ôn nhu nói, Lín đã, không sao. Lín đã bị hắn cái vô này, sợ run cả người, ngẩng đầu liếc hắn một cái, biển liễu biển truy, đột nhiên loa một tiếng khóc lên. Lưu Húc biết nàng bị dọa phát sợ, liền vội vàng đem bên ngoài kéo, ôn nhu nói, không sao, không sao. Không cần sợ, lại khóc có thể thì trở thành mèo mướp. Lín đã ghé vào Lưu Húc trong lòng khóc trong chốc lát, tâm tình chậm rãi bình ổn, dừng lại nước mắt, có chút ngượng ngùng đẩy ra Lưu Húc, nhìn lén ngắm Lý Tiểu Long liếc mắt, thấy hắn như cũ ngất xỉu bất tỉnh, vội vàng chạy đến Lý Tiểu Long thân vừa tra xét đứng lên, đồng thời hỏi Lưu Húc nói, vừa rồi đó là vật gì, đó chính là ác ma, đó là quỷ cổ, nói là ác ma cũng có thể. Lưu Húc không có ý định cho Lín đã giải thích cặn kẽ, xác thực điểm tới nói, quỷ cổ chắc là một loại tạp chủng quái thai. Cũng không giống là quỷ như vậy tự nhiên kết quả, đối với liền cổ đều chưa nghe nói qua người ngoại quốc, rất khó giải thích với nàng minh bạch. Đi tới đem nguyên bản mở một nửa cửa sổ đại đẩy ra, lấy nhanh hơn phóng thích bên trong nhà mùi vị khác thường. Cũng không lâu lắm, Lý Tiểu Long thở dài một tiếng hoán quá khí lai, chợt mở con mắt hơi có chút mê mang nhìn một chút trước mắt Lín Đạ, có điểm ngơ ngác hỏi, đã xảy ra chuyện gì vừa rồi Lín Đạ cảm thấy không thế nào tốt giải thích, xin giúp đỡ vậy quay đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc nhìn Lý Tiểu Long hỏi, Tiểu Long ca, vừa rồi ngươi hôn mê phía trước, có thấy hay không cái gì? Lý Tiểu Long cau mày trở về suy nghĩ một chút, liền kinh hô, ta thấy được, ta thấy một cái đen như mực quái vật hướng ta nhào tới, cả người lưu nùng chảy máu, dường như hỏng phân nửa tựa như. Lưu Húc gật đầu, nghiêm mặt nói, Tiểu Long ca, vô luận ngươi là không phải tin tưởng, ta đều phải nói cho ngươi, đó là ngươi trên người thi khí, vẫn phụ ở trên thân thể ngươi hấp thụ ngươi dương khí, ngươi gần nhất các loại không khỏe đều là do này đưa tới. Ngươi mặc dù có thể chứng kiến con quỷ kia, là bởi vì hắn bị ta lấy đạo pháp bước sau khi đi ra, hấp tự ngươi dương khí tự động ngưng hình, ngươi thấy trên thực tế là ngươi bị hút đi dương khí. Ngươi nói ta bị quỷ phụ thân. Lý Tiểu Long vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Húc, không dám tin tưởng nói ra, điều này sao có thể, ngươi không phải tin tưởng sao? Lưu Húc hỏi ngược lại, cái này là người hiện đại cực kỳ phản ứng tự nhiên, Lý Tiểu Long nói như vậy, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Không phải, không phải. Lý Tiểu Long tâm lý dường như nghĩ tới điều gì, có điểm thân bất thủ xá thì thào mấy câu, đột nhiên hỏi, cái kia, con quỷ kia hiện tại thế nào? Mất hết đi. Lưu Húc buông tay, nói ra, như loại này hại người ác quỷ, không thay đổi rơi nó làm sao có thể thành ngươi đem nó mất hết đi. Lý Tiểu Long có vẻ có điểm thất hồn lạc phách, thoạt nhìn cũng dọa sợ không nhẹ, hắn coi như là quốc thuật cao thủ, thế nhưng đối mặt khoa học không cách nào giải thích quỷ vật nhưng cũng thúc thủ. Vô sách, Đường Sơn Đại Sư Minh phòng bán vé bán nhiều, 3 tháng phòng bán vé liền rách 3 triệu. Đương nhiên hiện tại điện ảnh vừa mới lên ánh, không ai từng nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, ngoại trừ Lưu Húc. Lý Tiểu Long đã ở Hồng Kông trong nháy mắt lên đỉnh, trở thành Hồng Kông lớn nhất thiên vương. Từ Lưu Húc phô bày hắn sợ thân phận của người cùng thực lực phía sau, Lý Tiểu Long thường thường dành thì giờ tìm hắn tâm tình, nhưng lại hy vọng có thể bái tại Lưu Húc môn hạ, học tập bắt quỷ trừ yêu thần bí đạo thuật. Đối với hắn nói lên bái sư yêu cầu, Lưu Húc rất là quấn quýt mà nhìn Lý Tiểu Long, cuối cùng ngữ trọng tâm trường nói ra, Tiểu Long ca, ngươi chính là an tâm đóng phim A. Mà khác, tình võ môn bộ phim này, Lưu Húc kịch bản cũng không có bán lấy tiền, mà là từ hắn đầu tư 500.000 đô la Hồng Kông, hy vọng đạt được toàn bộ phòng bán vé tứ thành, cái này phòng bán vé là chỉ toàn cầu phòng bán vé. Chú nghi ngờ văn một phen có kẻ mà cả, cuối cùng Lưu Húc đầu tư 600.000, đổi một tờ toàn cầu 30% phòng bán vé tiền lời hợp đồng, đồng thời Lưu Húc kiêm nhiệm tình võ môn biên kịch. Một bên khác, có người nhìn chúng Lưu Húc tài năng, muốn tìm hắn mua kịch bản. Cái này nhân loại chính là Hồng Kông điện ảnh trùm, thuộc một chồng. Lục Thúc, vô tuyến tính bao nhiêu tiền mua ta kịch bản A? Hắn nhìn Lưu Húc, trực tiếp nói, Lưu tiên sinh, ngươi muốn điều kiện gì có thể nói thẳng không sao cả. Lưu Húc giọng nói kiên quyết nói, bộ phim này ta ra kịch bản. Thuộc một chồng gật đầu, đây là phải, ngươi không ra kịch bản, người nào ra A Lưu Húc chứng kiến thuộc một chồng gật đầu, tiếp lấy nói ra, kịch bản ta có thể không cần tiền, thế nhưng ta muốn nhất thành phòng bán vé. Thuộc một chồng sắc mặt cứng một cái, thế nhưng hắn vẫn gật đầu, tuy là đau lòng, thế nhưng vẫn đáp ứng. Lưu Húc chứng kiến thuộc một chồng sắc mặt nhìn không tốt, nghĩ thầm ngươi nghe đến phía dưới, sắc mặt còn có thể càng khó coi. Ta tới chọn diễn viên kịch bản là ngươi viết, ngươi chọn lựa diễn viên không sao cả. Thuộc một chồng gật đầu, đồng ý. Hắn nhìn Lưu Húc, cho rằng Lưu Húc điều kiện cũng là như vậy. Ai biết Lưu Húc lại tiếp lấy nói ra, ta tới làm đạo diễn. Thuộc một chồng mặt sắc đại biến. Lưu Húc cũng không để ý thuộc một chồng lửa giận, bởi vì hắn còn có điều kiện. Hắn liếc liếc thuộc một chồng, nhắc nhở thuộc một chồng, nói, Lục Thúc, ta còn có điều kiện. Thuộc một chồng vừa nghe Lưu Húc lời nói, tức giận tới mức run run, ngươi còn có điều kiện, ta còn muốn hai thành phòng bán vé làm đạo diễn chia làm. Lưu Húc trong miệng nhẹ nhàng phun ra những lời này. Nghe xong Lưu Húc lời nói, thuộc một chồng cơ hồ là tức giận đến nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, vỗ bàn một cái, đứng lên muốn phẩy tay háo bỏ đi.